Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 223. Đến Xa Nhẫn Thôn, bùng nổ chương 14. Xa Nhẫn Thôn ở vào phong quốc trong, quốc cảnh bên trong trải rộng sa mạc, thường xuyên đều có gió cát tàn phá, là một cái quốc thổ diện tích lớn. Lại không có bao nhiêu có thể cung cấp ở cô loại quốc gia. Bất quá, cũng bởi như thế hoàn cảnh, nơi này dân tình phổ biến tương đối dũng mãnh, sức chiến đấu cũng tương đối khá cao. Bởi vì vật liệu thiếu thốn, phong quốc thường xuyên đều cần từ những quốc gia khác nơi đó lấy được tài nguyên, để bảo đảm quốc gia mình vận chuyển bình thường. Xa Nhẫn Thôn vào vị trí với phong quốc trong, bởi vì đại danh thái quân chính sách, khiến cho Xa Nhẫn Thôn chỉ có thể nuôi dưỡng số ít tinh anh nhẫn giả. Cũng thật là bởi vì nguyên nhân như vậy, Xa Nhẫn Thôn trung nhẫn người đều là tinh anh nhẫn giả. Xa Nhẫn Thôn tài lực cũng gần bằng với Konoha mà thôi. Đến nơi này, cảm giác đầu tiên chính là vô tận sa mạc. Ở chỗ này, cát chiếm cứ vị trí chủ đạo. Xa Nhẫn Thôn trong kiến trúc, phần lớn đều là sa thổ phối hợp xây dựng mà thành. Vào thời khắc này có bão cát tàn phá địa phương, cũng là một phen đặc biệt cảnh tượng. Thần, hoàn cảnh quá tồi tệ. Uzumaki Lục Vân vô lực nhổ nước bọt. Quả nhiên, cái này loại địa phương nhìn liền không thoải mái. Đâu đâu cũng có cát, còn có thể hay không thể vui sướng sinh hoạt. Đột nhiên, hắn cảm thấy Konoha nhưng thật ra là một cái rất không tồi địa phương. Mặc dù so sánh lại so với khô khan, không thú vị, an tĩnh, nhưng là so với cái này trong mạnh hơn. Đừng làm ồn, đã đến, Satoshi hừ lạnh một tiếng. Kri nhanh chóng hạ thấp độ cao, hướng Xa Nhẫn Thôn hạ xuống. Xa Nhẫn Thôn nơi cửa chính, chính tại chấp hành trông coi nhiệm vụ Xa Nhẫn. Bỗng nhiên cảm thấy cuồng phong đột ngột, trên đất cát không ngừng bị cuốn vào không trung, hoàng sa che khuất bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Một cái trong tinh anh nhẫn lớn tiếng kêu, một cái tay ngăn ở con mắt trước, miễn cưỡng không chớp mắt kiểm tra. Một cái khác đồng bạn cũng là đồng dạng tình huống, bỗng nhiên xuất hiện cuồng phong đưa tới bão cát, để cho bọn họ không có có chuẩn bị tâm lý. Dĩ vãng, bão cát đều là dùng xa xa tới, sau đó bị thôn nhẫn giả từ trung gian bóp gãy. Hiện tại thế nào? Bỗng nhiên, cuồng phong dần dần yếu đi xuống, nổi bồng bềnh giữa không trung cát cũng mau tốc độ tung tích. Hai nhẫn giả nhắm mắt lại, chờ đợi cát hoàn toàn hạ xuống. Qua một hồi, hai người gần như cùng lúc đó mở mắt. Chính là cái này sao vừa mở mắt, bọn họ hoàn toàn ngốc lăng ở. Một người trong đó tay chỉ trước mặt, run run rẩy rẩy. Vậy, đó là cái gì? Hắn đồng bạn nuốt nước miếng, lui về phía sau hai bước. Tại trước mặt bọn họ, thân dài trăm mét, cả người ám kim sắc miếng vảy cự long, to lớn đỏ tươi đôi mắt thấy bọn họ, ở tại bọn hắn trên lưng. Hai người không lo lắng đứng, siêu siêu. Mấy bóng người xuất hiện ở hai cái trung nhẫn trước người. Biểu tình nghiêm túc, lạnh lùng nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện cự long. Các ngươi là người nào? Dẫn đầu một cái thượng nhẫn cao giọng hỏi. Hai tay lại chuẩn bị lấy. Tùy ý đều có thể kết ấn công kích đối phương. Đứng ở Kri trên người, Satoshi cười hắc hắc, nói, thông báo các ngươi phong ảnh. Uchiha Sasuke tới chơi, phong ảnh, dẫn đầu thượng nhẫn tức giận chợt lóe lên, phong độn sao long quyển cụ phong, đem chakra rót vào trong gió tạo thành loại cực lớn bão. Hướng trước mặt Kri cuốn qua đi, trong gió lốc chứa sắc bén phong nhận, không nghi ngờ nó có cường đại lực sát thương, phong độn sao đại đột phá, ngoài ra Xa Nhẫn đồng thời sử dụng nhẫn thuật. Từ bọn họ trong miệng phun ra gió lốc, đồng dạng là hướng trước mặt Kri bao phủ đi. Satoshi chau mày, Những này xa nhẫn mấy cái ý tứ. Nghĩ đánh một trận còn là thế nào tích. Trong lúc suy tư, Gree cũng đã hành động. Chỉ thấy Gree mở cái miệng rộng. Bỗng nhiên, gào tương đương, một tiếng. Lành lảnh rồng ngâm hình thành đạo đạo chân không ba. Vậy mà đem trước mặt loại cực lớn bão đánh sơ xác. Ngay sau đó đem ngoài ra những kia nhẫn giả thả ra nhẫn thuật một mạch toàn bộ phá hư sạch. Đáng ghét, thật là lợi hại. Thượng nhẫn bị chân không ba ảnh hưởng đến. Thân thể không chịu nổi bay lên. Nhanh chóng lùi về phía sau. Còn lại mấy cái bên kia nhẫn giả cũng giống vậy bị thổi lên. Toàn bộ lui về phía sau bay ngược. Nặng nề ngã xuống đất. Thần, bọn họ đây là muốn đánh nhau à? Uzumaki Lục Vân nhao nhao muốn thử. Lăm le sát khí dáng vẻ thoạt nhìn thuần túy bạo lực cuồng. Satoshi rất đồng ý hắn nói. Nhìn trước mắt tới là có khả năng này. Ngươi lên đi, đem bọn họ đánh một trận. Có hắn lên tiếng, Uzumaki Lục Vân cười quái dị. Người từ Kree trên lưng nhảy xuống. Các tiểu tử, chờ bản đại gia hào hào quan thương các ngươi đi. Mặc dù các ngươi số người quá ít. Cất tiếng cười to, không lo lắng đi tới. Tâm lý không ngừng phỉ báng. Xa nhẫn thôn thực lực không khỏi quá yếu đi. Đều cái này cái thời điểm thế nào còn không có cái khác nhẫn giả đi ra. Liền cái này không tới 10 người. Đánh không có ý nghĩa à. Lão thiên tựa hồ là nghe được hắn khẩn cầu. Không tới trong vòng mấy cái hít thở đã có 10 cái tả hữu nhẫn giả xuất hiện. Ngăn ở những kia nằm trên đất đứng lập không lại nhẫn giả trước người. Cầm trong tay dẫn bảo phù. Nhẫn cụ, tùy thì cũng có thể làm một chiếc. Đối với cái này, Uzumaki Lục Vân thật muốn đối lão thiên giận khen thoáng cái. Cái này ngủ gà ngủ gật liền đưa gối sự tình. Quá mỹ diệu, chính là phía dưới sự tình lại đưa hắn đả kích. Chỉ thấy một người trong đó nữ tính nhẫn giả tiến lên một bước. Dừng tay, không muốn hành sự lỗ mãng. Đây là cái hiểu lầm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lầm biết cái gì? Tuyệt đối không phải hiểu lầm. Chúng ta tới đánh một trận đi. Uzumaki Lục Vân đuổi vội vàng giải thích lấy. Cái này thật tốt, cơ hội lãng phí rất đáng tiếc a. Tại Kri trên người Satoshi chính là nhận ra thân phận nàng. Temari, Gara tỷ tỷ, trong lòng cũng biết, có nàng xuất hiện, chiến đấu này là không đánh nổi. Bởi vì, Temari đã từng thấy qua chính mình, cũng gặp qua Kri. Temari ngăn ở nhẫn giả trước người. Ánh mắt lại dừng lại ở Uzumaki Lục Vân trên người, làm đồng minh Muraki lá một phương bằng hữu. Các ngươi tới làm gì? Còn nữa, đây là cái hiểu lầm. Tốt đi, lần này ngay cả tới từ nơi nào đều bị người nói ra. Uzumaki Lục Vân ngượng ngùng sờ mũi. Thật đáng tiếc, tốt như vậy cơ hội chú định là muốn lãng phí. Chúng ta thần dẫn ta tới. Chỉ đơn giản như vậy. Có chuyện gì? Hỏi thần đi đi. Nói hắn lui về phía sau. Hôm nay tuyệt đối là mọi chuyện không thuận lợi. Thần, Temari ứng Kri trên người nhìn. Cuối cùng là thấy cái kia người thân ảnh. Mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khó tránh vẫn là chấn động trong lòng. Người nam nhân này lại xuất hiện. Hồi tưởng lại tại Konoha trong bản thân nhìn thấy sự tình. Nàng không khỏi có chút khẩn trương. Uchiha Satoshi đại nhân, không biết ngài tới là vì cái gì? Temari cẩn thận hỏi, mấy ngày nay sự tình để cho nàng tâm tình hỏng bét thấu. Thật lòng hy vọng hai người kia không muốn rảnh rỗi không có việc gì tới nơi này gây chuyện. Satoshi thân thể lơ lửng, vững vàng rơi vào Temari trước người, ta tới tìm Hồ Lô Hoa. Người dẫn ta đi thấy hắn. Hồ Lô Hoa, Temari đầu rũ xuống hắc tuyến. Gara cái ngoại hiệu này, chẳng lẽ liền muốn đen đuổi như vậy đi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.